Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 196, Mộ Hàm Hương cái thứ nhất người khiêu chiến. Tiêu Giao Môn tại Mộ Hàm Hương chỉnh lý. Chúng đệ tử từng cái nơm nớp lo sợ. Riêng là chương 3, tại trong cuộc chiến lần trước, hàm răng hầu như đều bị Mộ Hàm Hương đánh bóc ra. Xương sườn trước ngực cũng đoạn tận mấy cái. Trong lúc nhất thời, phàm là nhìn thấy Mộ Hàm Hương người, đều giống như chuột thấy mèo, nhao nhao né tránh. Hôm nay, là Tiêu Giao Môn đi tới Vĩnh Thành ngày thứ 12. Vừa lúc tại một tháng cuối tháng, đại bộ phận Tiêu Giao Môn chúng đệ tử đều tại tu luyện. Chỉ có số ít mấy cái, giống như Linh Khê, Tuyết Nhi cùng một cái tên là Triệu Lan Lan hạ cấp võ vương không tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàm Hương đã một lần nữa chế định mới môn quy. Cũng tỉ như hôm nay, mỗi tháng cuối tháng, chính là Tiêu Giao Môn đối ngoại tuyển nhận đệ tử thời khắc. Buổi trưa, Tuyết Nhi ngồi xổm tại án kiện mấy bên cạnh, nhìn lấy Triệu Lan Lan cùng Linh Khê mang theo chiêu mới thu mấy cái đệ tử đi vào tu luyện. Thở dài trong lòng khẩu khí. Tại Vĩnh Thành, tư chất hơi chút khá hơn chút đệ tử đều bị Trương gia cướp đi. Chỉ để lại một ít vớ va vớ vẩn mới khiến cho Tiêu Giao Môn miễn cưỡng đón lấy. Thật sự muốn có mấy cái tu vi không sai, tư chất cũng không tệ đệ tử tới. Tuyết Nhi chống cái cằm, lẩm bẩm nói. Một tấm khiêu chiến thư đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Nhi trước mắt. Chỉ nghe thấy một giọng nam giọng rất đại đạo. Đây chính là Tiêu Giao Môn. Tuyết Nhi vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy trước người mình, một người cao ngựa lớn nam tử chính ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám cùng với chính mình. Mặc dù Tuyết Nhi cũng không có tu luyện, thật là hay là từ các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật thượng đại khái phán đoán nam tử tu vi. Trước mắt nam tử này, thật so Trương Đại Trùy cao hơn quá nhiều. Ít nhất là thượng cấp võ vương cấp bậc. Tuyết Nhi con mắt nhất thời chiếu sáng. Lẽ nào Tiêu Giao Môn hôm nay tới thời vận, muốn tuyển nhận một gã xuất sắc đệ tử sao? Lúc này, gặp nam tử nhìn chính mình, Tuyết Nhi cái đầu giống như gà con mổ thóc, kích động nói, dạ dạ dạ, vị thiếu hiệp kia, ngươi là muốn tiến vào Tiêu Giao Môn sao? Ngươi tu vi gì? Giống như ngươi vậy lời nói không chừng có thể trở thành trưởng môn thân truyền đệ tử. Thôi đi, trưởng môn thân truyền đệ tử. Nam tử quét nhìn liếc mắt bên cạnh đang tu luyện mọi người. Trong con ngươi đều là khinh thường ánh mắt. Nói, một đám vớ va vớ vẩn. Còn chưa đủ ta một cá nhân đánh. Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời chìm xuống. Mặc dù nàng cũng hy vọng thu được tốt đệ tử. Thật là, nàng nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ người khác như vậy chế ngạo Tiêu Giao Môn. Tất nhiên khinh thường Tiêu Giao Môn. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Tuyết Nhi nói, nam tử, nha giống, một tiếng nói. Tiểu cô nương, ngươi cái này tính khí rất lớn. Gọi các ngươi tông chủ Mộ Hàm Hương đi ra. Ta là tới tìm nàng khiêu chiến. Cực hàn chi địa tư cách khiêu chiến. Tuyết Nhi giật mình trong lòng. Nam tử gật gật đầu nói. Tiểu cô nương, các ngươi Tiêu Giao Môn thực sự là nát đủ có thể. Chờ ta đánh bại các ngươi tông chủ. Các ngươi liền giải tán a. Liền các ngươi tông chủ đều chỉ có hạ cấp võ thánh tu vi. Chỉ biết dạy hư học sinh. Ngươi, Tuyết Nhi tức giận đến liên tục ho khan. Liền lúc này, Mộ Hàm Hương từ trong trang viên đi tới. Tuyết Nhi vội hỏi, tông chủ, ngươi phải cẩn thận. Người này khinh thường chúng ta. Xem ra thực lực rất mạnh. Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nam tử nói. Người rất mạnh. Nam tử quan sát Mộ Hàm Hương nói. Mạnh hơn ngươi. Mau mau động thủ. Ta liền lập tức tìm người kế tiếp tỉ thí. Hai người tại trang viên trên đất trống bày ra vị trí. Lúc này, sở hữu đang tu luyện Tiêu Giao Môn chúng đệ tử. Mỗi một người đều tản ra. Vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy trong sân. Trương Ba cùng Trình Tư Viễn đứng chung một chỗ, cúi đầu quan sát trước mắt Tiểu Bất Điểm. Trương Ba nói, Tiểu Bất Điểm, mẹ ngươi lần này cần thảm bại. Tiêu Giao Môn muốn giải tán. Đối thủ tu vi ta cảm giác đo không đến. Thế nhưng tuyệt đối so với ta cường. Mẹ ngươi giống như ta tu vi. Hắc hắc hắc, đợi chút nữa ngươi liền muốn trở thành một cô nhi. Trình Tư Viễn ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Trương Ba. Trong đám người, Trương Đại Trùy đem Trình Tư Viễn mang tới phía sau, căm tức nhìn Trương Ba. Hồi lâu, chỉ thấy nam tử hét lớn một tiếng, một điểm hàn mang lao ra đan điền, hóa thành một cái thật lớn quyền ảnh đưa hắn bao lại. Không có bất kỳ do dự nào, nam tử vọt tới Mộ Hàm Hương trước người, một quyền hướng phía Mộ Hàm Hương mặt mũi đập xuống. Quả đấm kình đạo rất lớn, Mộ Hàm Hương vội vàng hướng bên cạnh chuyển một bước dài. Quyền phong lau qua gương mặt, dĩ nhiên mang theo một tia tiên huyết. Trương Ba lập tức vỗ tay, Tiêu Dao môn chúng đệ tử từng cái khẩn trương. Nam tử một quyền kích thương Mộ Hàm Hương, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Thật lớn quyền ảnh hướng phía Mộ Hàm Hương đánh hạ, ngân thương thương ảnh nhất thời nện xuống. Cả hai lực lượng ngang nhau, nhất tề lui lại, hai người lần nữa nhằm phía đối phương. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên đất trống văng lửa khắp nơi, quả đấm thỉnh thoảng lại cùng ngân thương đụng vào nhau. Chiến đấu duy trì liên tục gần một canh giờ, theo lấy Mộ Hàm Hương đâm ra một thương 7749 cái thương long hư ảnh. Nam tử quả đấm hư ảnh trước mặt đập xuống, một con ngân long từ trên trời giáng xuống, nện ở tại đây chống cự thương long hư ảnh nam tử trên người. Đến tận đây, kết thúc chiến đấu, nhìn lấy Mộ Hàm Hương kéo đã hôn mê nam tử đến Tuyết Nhi trước người ghi danh trở thành nội môn đệ tử, chúng Tiêu Dao môn đệ tử từng cái trán chảy mồ hôi lạnh. Trương Ba sắc mặt càng là xấu xí, hắn áp căn bản không có nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn rất lợi hại nam tử, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy dễ dàng đĩa, mà, thua ở Mộ Hàm Hương trong tay. Mộ Hàm Hương lần đầu tiên khiêu chiến thi đấu kết thúc như vậy. Nam tử gọi Dương Huyền Thanh, trung cấp võ thánh, đại hoang cái thứ nhất tu vi so sư phụ còn cao thân truyền đệ tử. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại Mộ Hàm Hương thắng được lần đầu tiên khiêu chiến sau khi thắng lợi ngày thứ 10. Mộ Hàm Hương mang theo Trình Tư Viễn đang ngủ, đột nhiên nghe được ngoài trang viên trên quảng trường truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn, gặp hắn còn đang ngủ, Mộ Hàm Hương đứng lên, mặc quần áo tử tế xuất môn. Lúc này thiên còn chưa sáng choang, bốn phía mù mịt, gian nhà đại môn đã mở ra. Linh Khê mông lung con mắt đang muốn đi ra phòng đi, nhìn thấy Mộ Hàm Hương thì lễ một cái nói: "Tông chủ, làm sao tình?" Mộ Hàm Hương chỉ phía ngoài nói: "Bên ngoài dường như rất nhiều người tại ầm ĩ." Hai người đi ra ngoài phòng, chỉ thấy trên quảng trường, một người mặc quần áo tả tơi, đầu đầy nếp nhăn đại hán chính cõng lấy một cô bé, đứng ở trên quảng trường. Hắn cầm trong tay một tấm khiêu chiến thư, tại hắn phía sau xa xa, đứng đầy người, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê vừa mới đi ra, chỉ thấy một nữ tử mang theo mười mấy người đi tới. "Là Trương Linh, ngươi là?" Mộ Hàm Hương hỏi. Trương Linh tỉ mỉ quan sát liếc mắt Mộ Hàm Hương. Lúc này Mộ Hàm Hương như trước mang lấy mặt nạ ra người, khuôn mặt khô vàng, âm thầm lắc đầu. Trương Linh nhớ tới trước đó Trình Thanh Hàn lời nói, trong lòng rất là khó chịu. Lúc này, gặp Mộ Hàm Hương câu hỏi, Trương Linh mới nói: "Ta là Trương gia Trương Linh, Trương Ba tỷ tỷ, Trình Thanh Hàn ở nơi nào? Nhường hắn trước đừng đi ra, lần này ta qua đây là cho hắn để tỉnh." "Để tỉnh?" Mộ Hàm Hương nghi ngờ nói. Trương Linh gật đầu, nói: "Người khác đâu? Hắn bế quan tu luyện đi, lần trước đột phá hạ cấp đạo tông, hắn không có củng cố cảnh giới." Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát nói: "Đại khái còn có 2-3 ngày liền đi ra." Trương Linh thở phào một cái nói: "Vậy là tốt rồi, chờ hắn đi ra, người nhường hắn nhất định muốn cẩn thận cái này Tư Tuấn Phong. Hắn rất lợi hại." Mộ Hàm Hương hỏi. Trương Linh yên lặng hồi lâu mới nói: "Vốn là đã rất lợi hại. Hơn nữa, lần này hắn đối cực hàn chi địa một chuyến tình thế bắt buộc." Thở dài ra một hơi, Trương Linh chỉ vào xa xa Tư Tuấn Phong nói: "Người có chú ý không? Trên lưng hắn." Mộ Hàm Hương theo Trương Linh chỉ vào phương hướng nhìn lại. chỉ thấy Từ Tuấn Phong trên lưng một cái ăn mặc như là tiểu công chúa đồng dạng tiểu cô nương vùi đầu. Tiểu cô nương quần áo cùng Từ Tuấn Phong quần áo hình thành so sánh rõ ràng. Chú ý tới dị dạng không có. Trương Linh hỏi, Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to nói. Tiểu cô nương kia dường như ngủ. Không, tiểu cô nương kia đã chết. Hơn nữa chết hơn nửa năm. Ngươi sở dĩ nhìn nàng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Là bởi vì Từ Tuấn Phong đem sở hữu tiền tài đổi một viên phòng hủ đan. Phòng ngừa thân thể hư thối đan dược. Cái này phòng hủ đan hay là từ ta Trương gia mua đi. Bây giờ cần phải dùng phân nửa trở lên. Nếu như hắn không thể đi cực hàn chi địa. Nói cách khác, tiểu cô nương này thi thể liền muốn hư thối. Trương Linh trầm giọng nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.